Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày học tới cái phần Nghệ A Nan, ngài nói bài kệ để phát nguyện, tức là đến đây thì ông A Nan mới chấp tay lễ Phật, được việc chưa từng có, đối trước Như Lai nói kệ khen Phật là đấng diệu trạm tổng trì bất động, thủ lăng nghiêm vương đời ít có, trừ tưởng điên đảo trong ước kiếp, chẳng trải tăng kỳ được pháp thân, nguyện con chứng quả thành bảo vương, trở lại cứu độ hằng xa chúng, đem thâm tâm thờ vô số cõi, mới gọi là báo đáp Phật ân, cuối mong Thế Tôn vì chứng minh, đời ác trượt con nguyện vào trước, nếu một chúng sinh chưa thành Phật, trọn không chứng nhập quả Niết Bàn. Đại hùng đại lực đại từ bi, ngưỡng mong xét trừ lầm vi tế, khiến con sớm chứng vô thượng giác, ngồi đạo tràng khắp cả mười phương. Tính hư không có thể tiêu mòn, tâm kiên cố không hề lay động. Tức là đây là ngài A Nan, ngài được Phật trước là khai thị cho nên đến đây là coi như là tỏ ngộ, nhận được cái tâm chân thật, cho nên rồi đây gọi là chấp tay lễ Phật, gọi là được cái việc chưa từng có, tức là giống như từ trước chưa từng nghe đó. Cho nên đối trước Như Lai mới nói bài kệ khen Phật, mà cũng là gọi là phát nguyện và trình bày cái chỗ ngộ của mình nữa. Thì bài kệ này thì thường thường trong các chùa mà gọi là phia đó, công phu phia đó, thì thường có đọc cái bài kệ này đó, tức là diệu trạm tổng trì bất động tôn đó, thủ lăng nghiêm vương thế hữu. Thì như vậy tức là diệu trạm tổng trì không bất động, bất động tôn, cho nên đây mới dịch là đấng diệu trạm tổng trì bất động, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu, cho nên đây là thủ lăng nghiêm vương đời ít có đó. Thì đây là gọi là hai câu này là tán thán Phật, nhưng mà trong cái lời tán thán này nó có ý nghĩa sâu xa, chứ không phải là tán thán theo nghĩa thông thường. Tức là sao? Tức là tán thán Phật đây là đấng gọi là tôn quý, hay diệu trạm tổng trì bất động. Diệu trạm tức là sao? Diệu trạm tức là nó trong lặng nhiệm màu, hay không, nghĩa là trong lặng nhiệm màu, là nói lên là khó dùng ngôn ngữ để mà diễn tả cho hết được, cho nên là diệu đó. Diệu tức là nó rất là nhiệm màu, ngôn ngữ là khó có thể mà diễn tả hết hay nói đến được, chứ nếu mà ngôn ngữ nói được thì không còn là diệu nữa. Ngôn ngữ nói được thì dễ hiểu rồi, khỏi cần phải nói diệu. Diệu là để chi nó sâu xa, nhưng ngôn ngữ là khó diễn tả nói đến hết được, cũng như khó dùng hình tướng để mà thấy tột được, cũng như trong đó là không có gì nhiễm đến được ở trong đây, cho nên mới gọi diệu trạm, tức là nó thanh tịnh trong lặng, không có gì nhiễm được. Rồi tổng trì tức là nó bao gồm gìn giữ hết tất cả, tức là bao gồm hết tất cả pháp, gìn giữ không có sót mất, tức không có gì mà lọt ra ngoài được hết, cũng như là coi như là không có cái kẽ hở để cho bất giác nó chen vào. Thì đó, Phật là bậc tổng trì vậy đó, nghe không? Nghe là không có sót mất cái gì hết, nghe không? Cũng không có cái gì lọt ra ngoài được hết. Rồi bất động, bất động tức là thường không có sanh diệt, không? Dù cho ngài có hiện có đến có đi, nhưng mà vẫn chưa từng động, tức là chưa từng có đến đi, không có gì đụng đến được hết, cho nên gọi là bất động, bất động tôn. Thì như vậy đây là ngài A Nan, ngài thấy đến gọi là Phật chân thật xưa nay, chứ không phải là chỉ nhìn trên Phật 32 tướng. Cho nên Phật này là gọi là diệu trạm, là tổng trì, là bất động tôn, tức là suốt qua Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà thấy thấu đến Phật chân thật xưa nay. Đó. Cho nên đến đây là ngài mới tán thán ở chỗ này, là có ý nghĩa sâu xa là như vậy đó. rồi Thủ Lăng Nghiêm Vương. Thủ Lăng Nghiêm Vương tức là pháp chánh định rốt ráo kiên cố. Đây gọi là cái pháp chánh định mà gọi là rốt ráo, tức là hoàn toàn kiên cố, không gì có thể phá hoại được hết, thấy không? Và đây cũng là vua trong các chánh định, cho nên gọi là vương. Đó. Thì chánh định này tức là tự tánh định, cho nên không có gì phá hoại được hết, thấy không? Còn định mà do mình tu tập mà thành á, thì cái đó gọi là do tu mà được, thì tức là nó thuộc về tạo tác, thấy không? Mà thuộc về tạo tác thì nó có thể hoại, tức là thuộc về tạo tác, tức là thuộc về pháp mà có làm thành thì phải có hư hoại. Còn đây là thuộc về tự tánh định, cho nên không có gì hoại được hết, cho nên mới gọi là rút ráo kiên cố. Rồi nó là vua trong các chánh định, tức là nó tự tại đối với tất cả pháp. Thì đây là cái chỗ gọi là đời ít có. Ít có tức là sao? Tức là không dễ gì mà gặp được ở thế gian này, cho nên nó gọi là thế hy hữu đó, ít có ở trong đời. Thế gian này không dễ gì mà gặp được. Mà sao? Tức là phải soi trở lại nơi tự tâm chân thật thì mới khế hợp được. Chứ còn nếu mà tìm ở trong thế gian này á, thì không thấy được. Tức là nếu mà tìm ở trong thế gian điên đảo vọng tưởng thì không dễ gì mà thấy được. Thấy không? Cho nên gọi là đời ít có. Thấy không? Bởi vậy mà khi mà thấy được rồi thì không còn dám xem thường. Thấy không? Đó. Cho nên đây là ngày rất là tán thán vậy đó, thấy không? Rồi trừ tưởng điên đảo trong ước kiếp, chẳng trải tăng kỳ được pháp thân. Tức là khi mà nhận được cái chỗ mà Phật mà khai thị này rồi, thấy không? Thì ngài thấy rằng vậy là nhờ đó coi như là trừ được cái tưởng điên đảo mà gọi là ở trong ức kiếp, thấy không? Tức là khi thấy được cái pháp sâu xa này thì trừ được các cái tưởng điên đảo từ vô lượng kiếp lâu xa nữa, chứ không phải là tầm thường. Chữ ức kiếp á là tượng trưng cho con số nhiều, thấy không? Chứ không phải nói chỉ có ức kiếp thôi, mà tượng trưng vô số nhiều, tức là chỉ cho vô lượng kiếp đó. Nhận được cái pháp sâu xa này là trừ được các cái tưởng điên đảo từ vô lượng kiếp lâu xa, cho nên mới thấy được cái lẽ thật này, chứ đâu phải dễ dàng. Còn lâu nay thì bị cái tưởng điên đảo này nó che, cho nên không thấy được, thấy không? À. Rồi chẳng phải trải qua vô số kiếp mà ngay đây liền nhận được pháp thân, cho nên gọi là chẳng trải tăng kỳ được pháp thân đó. Tăng kỳ tức là a tăng kỳ á, không phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mà nhận được pháp thân. Thường theo cái trong giáo lý mà thông thường thì nó là tu mà thành Phật thì phải trải qua ba vô số kiếp, thấy không, mới là thành Phật. Còn ở đây thì không cần trải qua ba vô số kiếp mà ngay đây nhận được pháp thân liền. Đó, cho nên đó gọi là đúng ngộ, thấy không? Cho nên đó cái pháp này là nó vi diệu, nó đặc biệt là như vậy đó. Nghĩa là không cần phải trải qua thời gian dài vô số kiếp mà ngay đây liền nhận được pháp thân. Cho nên ngài thấy rất là hy hữu là vậy đó. Mà như vậy thì tức là vượt qua vô số kiếp lầm mê, thấy không? Ngay đây mà liền nhận được pháp thân, tức là đó, ngay đây là vượt qua cả vô số kiếp lầm mê, cho nên là mới nhận được cái pháp thân này. Đó, cho nên gọi là đời ít có là vậy đó. Cho nên là ngài tán thán là nó có ý nghĩa, chứ không phải là nói suông, thấy không? Mà bởi vì sao mà được như vậy? Là bởi vì pháp thân là cái sẵn có ở nơi mình. Nó là cái sẵn có ở nơi mình rồi, nhưng mà do từ lâu nay đó, tức là từ lâu xa, gọi là vô lượng kiếp, tới nay là mình vì mê cho nên quên mất nó. Vì mê cho nên quên mất, không nhận ra, không biết có. Thì đó cũng là bởi vì do các cái thứ gọi là điên đảo tưởng, nó che mờ, không nhận ra. Thì hôm nay thì được Phật khéo léo ngài khai thị, cho nên là khiến trừ các thứ điên đảo tưởng đó, hết nó hết còn che, cho nên liền nhận ra pháp thân sẵn có nơi mình đấy thôi. Vậy thì tức là Nó là cái sẵn có từ xưa nay rồi, chứ không phải mới có, tức là xưa nay là chưa từng mất, không? Thì không phải là cái mới có, cho nên là gọi là không phải nhọc nhằn tạo tác mới được. Đó. Bởi vì nó là cái sẵn thôi, cho nên đâu cần phải, không phải là nhọc nhằn rồi tạo tác mới được ra, thì mới trải qua cái thời gian gọi là dài. Còn cái này nó sẵn, chỉ cần nhớ lại nhận là xong rồi. Cho nên gọi là ngay đây liền nhận ra được pháp thân, mà không phải trải qua ba vô số kiếp là như vậy đó. Vì nó là cái sẵn, chứ không phải mà gọi là tạo thành là mới được, không? Cho nên tuy là nói được, không? Gọi là nói được pháp thân đó, nhưng mà nói được đó mà thật là không có được gì hết. Nói được mà không có được cái gì khác hết. Chỉ là cái phương tiện tùy theo cái ngôn ngữ của thế gian mà tạm gọi được thôi. Cho nên như vậy thì mới nói là không phải trải qua cái thời gian dài lâu xa mà được. Bởi vì tuy nói được mà không có được gì khác. Mình rõ vậy đó, thì ý nghĩa nó là như vậy. Không? Cho nên ở trong nhà thiền thì các thiền sư là cũng khai thị cho người học là chỗ này đó. Cho nên câu chuyện mà ông Tăng ở trong hội của Ngài Đại Quy ban đêm mà tỏ ngộ la lên là tôi ngộ rồi đó. Thì sáng ngày ở trong hội của Ngài Quy Tông, trời sáng Ngài Quy Tông mà Ngài mới gọi trong chúng, Ngài mới hỏi chứ tối này ai mà la ngộ đó ra đây xem. Thì Ngài mới bước ra, thì Ngài Quy Tông hỏi ông ngộ cái gì mà ông la vậy. Thì Ngài nói là ngộ sư cô là người nữ. Là ngộ sư cô người nữ thôi. Vậy tức là ngộ mà không có gì để ngộ hết, không? Tức là được mà không có gì được hết, không? Giống như sư cô người nữ nó là sẵn, xưa nay nó vậy thôi. Cho nên gọi là không phải trải qua bao nhiêu kiếp mà nhận được pháp thân là ý nghĩa chân thật, rõ ràng vậy đó. Cho nên ai mà khi mà nhận được cái này rồi thì mình thấy gọi là một cái rất là hy hữu, không? Rồi có khi là quá cảm xúc, do đó mà có khi là hoặc cười hoặc khóc, không? Một cái nó cảm xúc quá, thấy giống như là cái nó sẵn mình từ bao giờ mà không biết, không hay gì hết, một cái lo đi tìm đâu không à. Cho nên là khi mà nhận ra rồi thì mới thấy nó sẵn nó rồi, cho nên là giống như nó mừng cái mà quá mức, không? Thì ở đây Ngài A Nan cũng vậy đó, không? Nhận ra thấy rõ mình ngay đây nhận được pháp thân mà không phải trải qua thời gian dài lâu xa. Rồi cũng như là ở trong ba ba vị tổ đó thì có những cái bài kệ mà các tổ mà truyền pháp đó. Thí dụ như bài kệ của tổ Đề Đa Ca truyền pháp cho tổ Di Gia Ca đó, thì Ngài nói rằng thông đạt pháp bổn tâm thì không pháp không phi pháp, ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Ngộ rồi cũng đồng như chưa ngộ. Không tâm cũng không pháp là không có gì khác. Đó, thì tức là cũng như chỗ này, tức là nó được mà không có được gì hết, không? Hoặc là như là tổ Hạc Lạc Na truyền pháp cho tổ sư tử, thì bà kể là khi nhận được tâm tánh thì mới nói chẳng nghĩ bàn, thì rõ ràng không chỗ được, khi được không nói biết, không? Tôi nhận được tâm tánh này rồi thì mới nói là không thể nghĩ bàn đó, tức là chỗ đó là tình thức nghĩ không tới, không? Cho nên rồi thấy là không có chỗ được, đó. Thì mới thấy đó là cái lẽ thật, từ trong kinh cho đến thiền là các ngài đều thấy rõ như vậy. Đó. Rồi kế là trở lại chẳng trải tăng kỳ được pháp tăng là nguyện con chứng quả thành bảo vương, trở lại cứu độ hằng sa chúng. Vậy thì tức là tuy đã nhận được pháp thân rồi là coi như là hết còn cái nghi bị mất, tức là không còn nghi là vì mình bị mất là không có pháp thân nữa, không có cái chân thật đó nữa. Bây giờ là coi như biết chắc chắn là mình có chân thật này rồi, không còn nghi là mình mất nữa, thấy không? Là nhưng mà sao? Nhưng mà chưa phải là xong. Đó là chỗ quan trọng. Chứ đừng tưởng nghe Ngài nói là ngay đây không cần phải nhọc nhằn trải qua ba chu kiếp tu hành hết mà ngay đây nhận được pháp thân coi như khỏe quá. Phải không? Tuy nhận được pháp thân rồi nhưng mà chưa phải là xong. Phải không? Tức là nhận là mới nhận là biết có vậy thôi. Nhưng mà sao? Nhưng mà còn những cái tập khí lâu xa chưa phải thật sạch. cho nên còn phải tu. Cho nên đây gọi là bây giờ con nguyện con chứng quả thành Bảo Vương, giờ còn phải nguyện chứng quả thành Phật. Phải không? Chứ không phải ngay đó sống. Đó mình thấy học rồi mới thấy nó nghĩa là chư Phật là dạy rất là kỹ lưỡng, phải không? Chứ không phải giống như là học theo kiểu mình thấy chút là bóng bổng, phải không? Đây là có nghĩa là từng bước đi vững chắc đàng hoàng. Ngộ xong ngộ rồi, nhưng mà rồi còn phải nguyện để chứng quả thành Bảo Vương, tức là thành Phật. Tức là còn nguyện phải tiến tới để chứng quả viên mãn giác ngộ thành bậc Bảo Vương. Bảo Vương tức là Phật quả, không? Tức là vua trong các báo, Bảo Vương mà, không? Tức là vua trong các báo, là không còn cái gì quý hơn nữa. Vậy thì tức là không phải là ngay đó là sống. Vậy thì không phải ngay đó liền cái tự mãn, cho đó là coi như là đủ rồi, không? Không cần phải nhọc nhằn gì nữa hết, vì không cần phải trải qua bao nhiêu kiếp mà, không? Thì cái đó, cho nên đây là một cái kinh nghiệm để cảnh tỉnh cho người tu Phật. Mình cần phải có một cái nhìn nó chín chắn, nó đúng đắn, rõ ràng vậy đó, không? Chứ để không có khéo là thành ra gọi là chưa gì mà ăn to nói lớn, thành ra gọi là nói thì hay nhưng mà làm chưa được, phải không? Đó thì cái đó là cái nguy hiểm. Như vậy tức là khi nhận được pháp thân đó, tức là thành tựu được cái chánh nhân rồi, không? Gọi là chánh nhân Phật tánh đó, không? Mình nhận được pháp thân là thành tựu được cái chánh nhân đó rồi, thì tức là không còn nghi gì nữa hết rồi. Tức là có được thành tựu cái chánh nhân thì bảo đảm là hợp với cái chánh quả, không? Chánh nhân đã được rồi thì nó khế hợp với chánh quả, không còn nghi ngờ nữa hết rồi, không? Nhưng còn cần phải là sống để cho được trọn vẹn ở trong đó, để cho viên mãn cái chánh nhân đó khế hợp với cái chánh quả. Rồi sao nữa? Rồi trở lại cứu độ hằng sa chúng, không? Còn đang nghĩa là tức là chúng sanh, hằng sa chúng sanh đó còn đang mê, chứ không phải là tự hưởng vui một mình. Cho nên đây ngài A Nan nguyện đó, không? Nguyện con chứng quả thành Bảo Vương rồi mới trở lại cứu độ hằng sa chúng, chứ không phải là tự hưởng vui mình thôi. Nghĩa là mình đã ra khỏi cái mê này rồi, không? Thì cái đó là coi như là cái phần mình là được sung sướng rồi. Nhưng mà trong khi đó còn vô số chúng sanh vẫn còn đang mê, phải không? Còn đang mê, đang mờ mịt điên đảo, chưa từng biết tới cái lẽ thật này. Thì mình nghĩ tới vậy đó thì làm ngơ được không? Không đó, cho nên rồi nguyện để trở lại để cứu độ chúng sanh là vậy đó, không? Mình đã qua được rồi nhưng mà còn bao nhiêu chúng sanh còn mê trong đó, không? Thì phải nguyện trở lại để mà cứu độ chúng sanh. Mà chính vì các ngài có cái nguyện như vậy đó cho nên mình mới được nghe những cái điều này, không? Chứ không ấy thôi là ai mà cứ tu tới đó rồi thôi là tới đó là hưởng thôi, khỏi cần trở lại hết, thì mình chắc cũng không có ai độ. Thì cũng không biết được tới điều này, phải không? Tự nhiên là các ngài đi trước, các ngài thấy được điều đó, và các ngài cũng làm được cái điều đó để mà trở lại độ chúng sanh, thì mình cũng vậy, phải không? Khi mình được điều đó rồi thì cũng phải trở lại để mà nhớ cứu độ những người mà còn mới đấy. Cũng như mình bây giờ mà được những các ngài mà độ đó, phải không? Đó, mà thấy được cái ý nghĩa đó. Và như vậy thì thấy rằng như vậy là ngài A Nan là ở đây là ngài coi như là chuyển tâm thanh văn mà hướng về đại thừa rồi đó, cứu độ chúng sanh rồi đó.